Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 664, chờ lần sau lại đến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô thông thiên các đệ tử gật đầu. Là Xích Bách, nghe nói Xích Bách chúa tể đạt được khai thiên thần khí Hạo Hãn thần chu. Hiện tại là thần giới đệ nhất cao thủ. Bất quá, Xích Bách chúa tể mặc dù là thần giới đệ nhất cao thủ, nhưng là uy vọng kém xa vạn long chúa tể. Cho nên, căn bản không trấn áp được thần giới các phương. Mà lại hắn là cùng dị tộc liên thủ, mới ngồi lên thần giới chi chủ vị trí. Càng không được ưa chuộng. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi. Hỏi, vậy vạn long chủ mẫu còn có vạn long chúa tể người nhà như thế nào? Xích Bách chúa tể công chiếm thiên đình. May mà Thanh Long quân đoàn hộ chủ, mới bảo vệ vạn long chủ mẫu bọn người thoát đi. Thông thiên các đệ tử nói ra. Về phần chạy trốn tới chỗ nào? Hiện tại ở đâu? Ta cũng không biết. Các ngươi các chủ biết. Diệp Vô Trần hỏi. Chúng ta thông thiên các chỉ là một tổ chức nhỏ. Nào biết được những thứ này? Thông thiên các đệ tử lắc đầu. Coi như chúng ta các chủ cũng không biết. Bất quá, Thương Vân Thần Tông tông chủ có lẽ biết. Thông thiên các tiểu nhị nói ra. Thương Vân Thần Tông tông chủ. Diệp Vô Trần nghi hoặc. Công tử không phải là từ đại lục khác tới đi. Thương Vân Thần Tông tông chủ là chúng ta Long Kình đại lục đệ nhất cao thủ. Là một vị viên mãn thần cường giả. Hắn đến từ Trung Châu một cái gia tộc cổ xưa. Thông thiên các tiểu nhị nói. Thương Vân Tông chủ là mấy vạn năm trước đến chúng ta Long Kình đại lục sáng lập Thương Vân Thần Tông. Bất quá. Hiện tại Thương Vân Thần Tông đã là chúng ta Long Kình đại lục đệ nhất thế lực. Diệp Vô Trần lại nghe ngóng một chút tin tức. Cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người ra thông thiên các. Gặp Diệp Vô Trần tâm tình không tốt. Nạp Lan Hùng ba người thức thời không có mở miệng. Xích Bách, Diệp Vô Trần nhìn xem phương xa. Lạnh giọng, tứ đại quân đoàn, năm đó theo hắn chinh chiến thần giới. Xuất sinh nhập tử, nhưng hắn hay là xem thường lòng người. Đi thôi, chúng ta đi thị trường giao dịch. Ở lại một hồi, Diệp Vô Trần đột nhiên nói. Ba người khẽ giật mình. Đi thị trường giao dịch. Đi mua vật liệu, luyện chế chân thần khí. Diệp Vô Trần nói ra. Nếu hiện tại là tại Vô Tế Hải, trong thời gian ngắn không cách nào rời đi cái này Long Kình đại lục. Chí ít tại chủ thần trước đó, khó mà rời đi, chỉ có thể tạm thời ở chỗ này Long Kình đại lục. Bất quá, mặc kệ là tu luyện, hay là ăn ở mặc, đều muốn tiền, cho nên, Diệp Vô Trần dự định luyện chế chân thần khí bán. Trước làm ít tiền lại nói. Thế là, Diệp Vô Trần mấy người đi thị trường giao dịch, bỏ ra hơn 5 triệu thần tệ mua sắm một nhóm vật liệu. Mặc dù bỏ ra hơn 5 triệu, nhưng là, những tài liệu này, cũng chỉ đủ luyện chế 2 kiện chân thần khí. Đồng thời, Diệp Vô Trần bỏ ra 1 triệu mua 100 mai thái thanh thần đan. Lại thêm mua sắm quần áo tiền. Cho nên, chỉ còn lại có mấy chục vạn. Luyện khí quá trình, vật liệu dung hợp, sẽ có nhất định khái niệm thất bại. Nạp Lan Hùng ba người luyện chế. Không dám hứa chắc 100. Thành công, vì cam đoan 2 kiện chân thần khí vạn vô nhất thất. Cho nên, Diệp Vô Trần tự mình động thủ luyện chế. Người luyện kiếm đồng dạng rất nhiều. Kiếm bán chạy. Cho nên, Diệp Vô Trần đều luyện chế trường kiếm. Diệp Vô Trần bỏ ra 100.000 tại thị trường giao dịch thuê một cái phòng luyện khí. 10 ngày sau. Rốt cục đem 2 thanh chân thần khí cấp bậc trường kiếm luyện chế ra tới. Đương nhiên, lấy Diệp Vô Trần hiện tại linh hồn chi lực, luyện chế ra tới 2 thanh trường kiếm, đều là chân thần đỉnh giai cấp bậc. Cho nên, khi Diệp Vô Trần đem 2 thanh trường kiếm lấy ra, bán cho chuyên môn mua bán thần khí Tần Thu Các lúc, dẫn tới Tần Thu các chủ kinh thán không thôi, trải qua một phen cò kè mặc cả. Cuối cùng, 2 thanh trường kiếm, bán 250.000 thái thanh thần đan, Chân thần đỉnh giai thần khí, bình thường có thể bán 100.000 thái thanh thần đan. Nhưng là, Diệp Vô Trần luyện chế thủ pháp, đạt đến hoàn mỹ, cho nên, hai thanh trường kiếm nhiều bán 50.000. Đây là Diệp Vô Trần không muốn quá làm người khác chú ý nguyên nhân. Không có tải trên hai thanh trường kiếm khắc họa thượng cổ công kích đại trận. Không phải vậy, giá cả cao hơn, chậc chậc, 250.000 thái thanh thần đan. Gia Tần Thu Các, Nạp Lan Hùng kinh hỉ. Tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Phải biết, bọn hắn mua sắm vật liệu, cũng chỉ bỏ ra hơn 5 triệu thần tệ. Mà 250.000 thái thanh thần đan, đó chính là 2.5 tỷ, không sai biệt lắm là gấp 500 lần. Diệp Vô Trần nói, chân thần đỉnh giai thần khí, không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Bình thường cũng chỉ có thượng thần mới có thể luyện chế được đi ra. Liền xem như thượng thần, hơi không cẩn thận, cũng sẽ thất bại. Có thất bại mấy chục lần mới luyện chế được đi ra một thanh. Coi như bọn hắn luyện chế thành công, cũng muốn mấy chục năm mới luyện chế được đi ra. Đối với một cái thượng thần tới nói, tốn hao mấy chục năm luyện chế một thanh chân thần đỉnh giai thần khí, không đáng. Như Diệp Vô Trần không phải có vạn diệt vương đỉnh dạng này khai thiên thần khí, cũng không có khả năng mấy ngày liền có thể luyện chế đạt được một thanh chân thần đỉnh giai thần khí. Hiện tại chúng ta có tiền, đi mua phủ đệ, Nạp Lan Hùng nói, sau đó ăn một bữa tốt. Diệp Vô Trần gật đầu, đi ăn một bữa tốt, nếm thử thần giới mỹ thực. Bất quá, mua phủ đệ thì không cần. Chúng ta qua mấy ngày đi Thương Vân Thần Tông. Đi Thương Vân Thần Tông. Ba người khẽ giật mình. Trước gia nhập Thương Vân Thần Tông, chờ chúng ta đột phá chủ thần, lại rời đi Long Kình Đại Lục. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói. Nếu tạm thời không cách nào rời đi Long Kình Đại Lục, gia nhập Thương Vân Thần Tông là lựa chọn tốt nhất. Muốn tu luyện, cần tài nguyên. Bọn hắn mặc dù có thể chính mình kiếm lấy, nhưng là bao nhiêu lãng phí thời gian. Chỉ cần bọn hắn biểu hiện đầy đủ thiên phú, Thương Vân Thần Tông sẽ không tiếc tài nguyên bồi dưỡng bọn hắn. Thế là, mấy người đi Vũ Lăng Thành tốt nhất tửu lâu. Sau đó điểm một bàn đắt nhất đồ nhắm. Cũng muốn rượu ngon nhất. Nạp Lan Hùng mấy người tự nhiên là ăn như gió cuốn. Đương nhiên, một bữa này, bỏ ra mấy trăm miếng thái thanh thần đan. Lúc rời đi, Diệp Vô Trần lại tốn 10.000 mai thái thanh thần đan. Mua 100 vỏ rượu ngon. Tại Vũ Lăng Thành ở lại mấy ngày. Mấy người lúc này mới rời đi Vũ Lăng Thành. Sau đó tiến về Thương Vân Thần Tông. Thương Vân Thần Tông, tại Long Kình Đại Lục phía đông. Từ Vũ Lăng Thành đi qua, muốn vượt ngang mấy trăm tòa thành trì. Cho nên rất xa. Cho nên, mấy ngày nay, Diệp Vô Trần mua vật liệu, đem bản long thuyền nhỏ luyện chế lại một lần một phen. Tăng lên tới chân thần khí đỉnh giai. Bất quá, dù là như vậy, tại bản long phi thuyền toàn lực phi hành dưới, chỉ là dùng hơn một tháng mới đi đến Thương Vân Thần Tông. Long Kình Đại Lục, cực lớn. So phàm giới bất kỳ một cái nào vị diện đều lớn hơn. Nếu không có có bàn long phi thuyền, chỉ dựa vào Diệp Vô Trần mấy người phi hành, chỉ sợ đều muốn một năm nửa năm mới đến. Thương Vân Thần Tông này quả nhiên khí phái. Xa xa nhìn xem Thương Vân Thần Tông, Nạp Lan Hùng sợ hãi thán phục. Chỉ gặp Thương Vân Thần Tông cung điện sừng sững ở trong dãy núi, liên miên bất tuyệt. Lít nha lít nhít, dãy núi ở giữa, phi cầm tàu thú, mây mù lượn lờ, ngẫu nhiên có thể thấy được đệ tử ngự kiếm phi hành. Bình thường, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, mấy người đi tới Thương Vân Thần Tông trước sơn môn, các ngươi muốn gia nhập chúng ta Thương Vân Thần Tông. Thủ vệ đệ tử trên dưới nhìn xem Diệp Vô Trần mấy người. Nói, lần này chúng ta Thương Vân Thần Tông chiêu thu đệ tử 2 tháng trước liền đã kết thúc. Các ngươi chờ lần sau lại đến. Lần sau, Lúc nào? Lão Đoạn hỏi. Chúng ta 3 năm tuyển nhận một lần đệ tử. Đệ tử thủ vệ nói. 3 năm, Nạp Lan Hùng mấy người nhướng mày. Đây chẳng phải là nói. Bọn hắn còn phải đợi không sai biệt lắm 3 năm. Cách Trương.